Từ hôm nay trở đi nuôi cổ. Chương 49, 49, tình cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King God Battle, đã gom đủ tài liệu. Nhưng mà tài liệu của ngươi là trứng trùng hay ấu trùng? Ánh mắt Phong Vân hơi chớp động. Trong lòng đã có chủ ý. Đương nhiên là trứng trùng. Ấu trùng thì cần phải cho ăn. Làm sao mà ta nuôi nổi? Chờ khi nào chuẩn bị luyện cổ rồi ấp trứng nở cũng không muộn. Đúng vậy, đừng nhìn những loại này có hình thể không lớn, nhưng khẩu vị cũng không nhỏ. Ngươi chuẩn bị luyện cổ gì? Phong Vân giả bộ hỏi dò. Đây là lần đầu tiên ta thử. Làm sao có thể luyện cổ trùng cấp quá cao? Là cổ phương song trùng. Thiết bối ngô công. Đây là một loại cổ phương thông dụng của trùng cốc. Sức chiến đấu tầm trung. Phong Vô Nguyệt tùy ý trả lời. Thì ra là thiết bối ngô công. Nghe nói cổ trùng này rất dễ luyện chế. Nếu luyện 20 lần liên tục thì có khả năng thành công. Cổ phương đơn giản như vậy ngươi cũng không dám thử. Bằng không thì cứ để ta luyện giúp ngươi. Ngươi cũng biết vận khí của ta có chút nghịch thiên. Phong Vân vô tình nói ra. Lại khiến cho Phong Vô Nguyệt hơi động. Hắn đột nhiên nghĩ đến vận khí của tiểu tử này quả thật là có chút nghịch thiên. Chỉ thử một lần là đột phá thành công. Vận khí cao đến thái quá. Nếu nhờ hắn luyện chế thiết bối ngô công. Quả thật tỷ lệ thành công có thể tăng thêm không ít. Ánh mắt Phong Vô Nguyệt đảo một vòng. Nhìn Phong Vân nói. Ngươi có nghiêm túc không? Phong Vân cười như không cười. Nhìn hắn một cái. Bèn nói. Như thế nào? Động tâm rồi sao? Ta chính là hạnh vận chi tử. Phí ra tay rất cao. Như vậy đi, hạnh vận chi tử, con của vận may, nếu như ta giúp ngươi luyện cổ thành công, vậy thì ngươi sẽ trả cho ta kim hành trùng làm thù lao. Nếu ta luyện cổ thất bại, sẽ bồi thường cho ngươi một phần tài liệu. Thế nào, Phong Vân rào trước đón sau, rốt cuộc đã lộ ra cái đuôi hồ ly của mình. Trong ánh mắt lộ ra một tia danh mãnh, Phong Vô Nguyệt nhíu mày suy tư một hồi, nửa tin nửa ngờ. Hành trùng trung phẩm tuyệt đối không có giá trị cao như cổ trùng. Dù sao nếu ngươi mang theo một con hành trùng trung phẩm, căn bản không thể chiến thắng người có cổ trùng. Nếu như Phong Vân luyện chế thành công, như vậy mình trả cho hắn một con hành trùng trung phẩm cũng không tính là lỗ. Hơn nữa còn chiếm được tiện nghi. Nếu luyện cổ thất bại, Phong Vân sẽ bồi thường một phần tài liệu, tương đương với hồi vốn. Nói như thế nào? Mình cũng không chịu thiệt. Đã như vậy, chỉ có kẻ ngốc mới từ chối điều kiện này. Người cũng quá tự đại đi. Muốn dùng một phần tài liệu luyện ra cổ. Được rồi, ta đánh cược với ngươi. Hy vọng đến lúc thua ngươi sẽ không hối hận. Đây là trứng trùng của thiết tích công và xích hành công. Ngươi cất cho kỹ. Phong Vô Nguyệt dùng tốc độ nhanh nhất đưa tài liệu và cổ phương tới trước mặt Phong Vân. Dường như sợ hắn đổi ý. Phong Vân cười híp mắt thu hồi trứng trùng. Đối với người khác mà nói thì gần như không thể luyện thành. Nhưng mà hắn lại không cần quan tâm tới tỷ lệ chết tiệt kia. Chỉ cần một phần tài liệu hắn có thể biến ra vô số phần. Chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Xem như kim hành trung kia đã là vật trong túi hắn. Lại trôi qua nửa ngày. Lúc này đã là đêm khuya. Đồng dạng cũng là một lầu các. Bất quá chỗ này lại là khuê phòng của nữ tử. Ôi, đúng là ngươi đã trở về. Bất quá lúc này không còn sớm nữa. Ngươi tới chỗ ở của nữ tử chỉ sợ không thích hợp. Phong Nguyệt Vũ u oán nhìn thiếu niên đang ngồi đối diện. Người này đi một lần chính là 2 tháng. Tất cả nhiệm vụ của Vương Đan Sư đều do một mình nàng làm. Cho nên lúc này nàng rất tức giận. Không có việc gì, ta cũng không ngại. Nếu sắc trời không còn sớm, ta sẽ nói ngắn gọn. Ta muốn trao đổi thủy hành trùng của ngươi. Lần này Phong Vân không muốn dài dòng. Trực tiếp nói thẳng ra mục đích của mình. Phong Nguyệt Vũ tức giận. Lập tức từ chối nói. Không đổi, ta đã bồi dưỡng tình cảm cùng nó. Cho dù ngươi có ra giá cao hơn nữa cũng vô dụng. Đừng vội vàng cự tuyệt. Không phải ngươi chuẩn bị luyện tình cổ sao? Tình cổ phân ra rất nhiều loại. Cổ phương của ngươi cần uyên ương trùng đúng không? Vừa khéo, Lần này trên đường ta ra ngoài vừa vặn nhặt được 40 quả trứng uyên ương trùng hạ phẩm. Nếu như ngươi đã cố chấp không muốn đổi, vậy thì cáo từ. Vừa nói xong, Phong Vân liền mỉm cười đứng dậy, làm bộ chuẩn bị rời đi. Cổ sư mỹ nữ ở thế giới này đều có một đặc điểm, chính là các nàng đặc biệt ưa thích luyện tình cổ. Hầu như trên người mỗi cổ sư mỹ nữ đều sở hữu một phần tình cổ. Bình thường các nàng sẽ thông qua phương thức giao hợp để hạ tình cổ vào trong cơ thể ý trung nhân. Một khi người kia thay lòng đổi dạ, tình cổ trong cơ thể sẽ phát tác, tiếp đó sẽ chết bất đắc kỳ tử. Ý trung nhân, người yêu, cho nên không thể đụng vào mỹ nữ ở thế giới này. Nữ nhân càng đẹp càng am hiểu hạ cổ, nhất định phải trốn xa. Các nàng đều là hoa hồng độc có gai. Cách chương.